Thần đạo Đan Tôn, chương 3083, đặc huấn, gocchuyenaudio.com, có thể, Dương Chí Hà thờ ơ nói, trước thực lực tuyệt đối, coi như để Lăng Phi Phàm lâm trận mài thương thêm mấy ngày lại như thế nào. Lăng Hàn mang theo Lăng Phi Phàm rời đi, nhưng không có đi quá xa, liền tiến vào tiên khách cư, cháu trai này đương nhiên phải để chư nữ nhìn một chút, nhất là Hách Liên Tầm Tuyết. Khi hai người Lăng Hàn rời đi, Dương Chí Hà thì nhìn về phía An Đạp Vân. An huynh, người này có lai lịch gì? An Đạp Vân nghĩ nghĩ, có thể là thiên tôn của Hứa Đô Vị Diện. Dương Chí Hà nhíu mày, hắn cũng không phải không có giao thủ qua với cường giả của Hứa Đô Vị Diện, nhưng tuyệt đối không có nhân vật như Lăng Hàn. Nhưng An Đạp Vân đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Trong tiên khách cư, Lăng Phi Phàm ngoan ngoãn thỉnh an chư nữ, đương nhiên hắn cũng là cam tâm tình nguyện, bởi vì chúng nữ đều cho lễ gặp mặt, đều là bảo vật tiên vương cấp, để miệng hắn cười sai lệch. Hách Liên Tầm Tuyết càng ôm hắn, nước mắt xoát xoát xoát chảy dài, nàng đã một kỷ nguyên không có nhìn thấy con trai, bây giờ thấy cháu trai cũng lớn như vậy, có thể không kích động sao? Lăng Phi Phàm miệng lưỡi trơn tru, rất nhanh liền dỗ đến Hách Liên Tầm Tuyết tươi tỉnh trở lại. Một lát sau, Lăng Hàn kéo hắn qua một bên, cháu trai, đặc huấn cho ngươi 3 ngày, lão gia tử ta chịu được. Lăng Phi Phàm không quan tâm, đừng quên ta là tôn tử của ngươi, đánh nhau cùng cấp ai cũng không sợ. Lăng Hàn liền đánh qua một cái tát, có lòng tin là chuyện tốt nhưng như ngươi là thuộc về tự tin mù quáng. Ngươi cho rằng ta thật muốn để ngươi nghỉ ngơi mới kéo dài 3 ngày. Lúc này Lăng Phi Phàm mới lộ ra vẻ nghiêm nghị, con tiểu long kia rất lợi hại. Lăng Hàn cười cười, có thể trở thành tiên vương tầng 9, chỉ cần là tự mình tu luyện lên, lại có cái nào là hạng người bình thường. Hơn nữa tiểu tử kia còn có một phụ thân là nhị bộ thiên tôn, rất có khả năng tu luyện thiên tôn pháp, một khi bạo phát ra, người lấy cái gì cản. Tiên vương tầng 9 coi như áp chế tu vi, nhưng còn có thể thi triển thiên tôn pháp, chỉ là uy lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đánh nhau cùng cấp tiên vương pháp làm sao chống lại thiên tôn thuật. Lăng Phi Phàm kinh hãi, ra, nhanh dạy ta thiên tôn pháp. Lăng Hàn không khỏi mắt trợn trắng, chỉ 3 ngày, dù dùng thời gian gia tốc ngươi cảm thấy có thể nắm giữ một môn thiên tôn pháp sao? Chuyện không thể nào, hắn chém đinh chặt sắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Phi Phàm tê một tiếng. Nếu ta không lấy được thê tử, ra ngươi nhưng liền không có cháu dâu, về sau cũng không có chắt trai ôm. Lăng Hàn lại rút tiểu tử này một tát thế mà cầm cái này uy hiếp hắn. Cho nên, mới đặc huấn cho ngươi. Nha, Lăng Phi Phàm gật đầu. 3 ngày coi như gia tốc 1000 lần, vậy cũng chỉ khoảng 10 năm có thể học được cái gì? Cho nên, Lăng Hàn không có ý định dạy hắn thiên tôn thuật mà ấn tay phải lên đầu Lăng Phi Phàm. Ra, ngươi định truyền thụ cho ta ước 5 công lực sao? Lăng Phi Phàm có chút hưng phấn, Lăng Hàn là nhị bộ thiên tôn A, nói không chừng có thể để hắn lập tức trở thành tiên vương tầng 9 mạnh nhất. Truyền em gái ngươi, Lăng Hàn lại muốn tát ra hỏa này một phát, chỉ có mình tu luyện ra mới vững chắc nhất, có thể trèo chống mình không ngừng tiến lên, lần này ta sẽ lưu lại một đạo lực lượng ở trong cơ thể ngươi, nếu đối thủ kích phát thiên tôn thuật. gocchuyenaudio.com, vậy ngươi cũng kích hoạt cỗ lực lượng này tiến hành đối kháng, nếu không, liền dùng thực lực bản thân chiến đi. Nha, Lăng Phi Phàm gật đầu. Một kỷ nguyên thời gian, Lăng Hàn đi qua không biết bao nhiêu vị diện, dù không có tận lực, hắn cũng thu được không ít tiên dược cùng tiên kim, nhưng bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của Lăng Phi Phàm đã là chuyện không thể nào. Hắn dự định vận dụng lực lượng hạch tâm của mình, lưu lại ở trên thân Lăng Phi Phàm một tia, dùng để đối kháng thiên tôn bảo thuật. Đổi một người, cho dù là nữ hoàng, Lưu Vũ Đồng, hắn cũng không có cách nào làm được, nhưng Lăng Phi Phàm có huyết mạch của hắn, là tính mạng hắn kéo dài, liền để cái này có được khả năng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kích phát hạch tâm, cái này một khi vận chuyển kịch liệt thậm chí có thể nổ Lăng Hàn nát vụn. Từng giờ từng phút, Lăng Hàn dẫn động lực lượng trong cơ thể, cái này không thể tuôn ra bên ngoài cơ thể, nhưng bởi vì huyết mạch tương thừa, có một tia lực lượng vẫn chảy vào trong cơ thể Lăng Phi Phàm, rèn luyện thân thể hắn. Lăng Hàn kinh ngạc tình huống tốt ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng chỉ có thể lưu lại một chút xíu lực lượng, không nghĩ tới còn có thể thối thể cho đối phương. Lăng Phi Phàm chỉ là vừa nhập tiên vương, như vậy hắn dung luyện cho cháu trai 10 năm, hiệu quả hẳn là tốt kinh người. Lăng Phi Phàm lại kêu thảm, hắn không có tu luyện qua thể thuật, khí lực cũng không có địa phương quá cường đại, bị cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi, để hắn nhịn không được kêu thảm. Làn da trên người hắn vỡ ra, máu tươi dâng trào, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, nếu Lăng Phi Phàm ngay cả chút nhẫn nại ấy cũng không có thì đừng đi tai họa tiểu cô nương nhà người ta, đàng hoàng trở về lại rèn luyện vài ức năm. Thời gian gia tốc 9 năm rất nhanh liền trôi qua. Lăng Hàn rốt cục thu tay về, mà Lăng Phi Phàm thì như con cóc chết, nhìn Lăng Hàn giống như là nhìn hồng hoang mãnh thú. Hắn thề, sẽ không bao giờ huấn luyện như vậy nữa. Thử lực lượng của ngươi bây giờ một chút xem, Lăng Hàn nói, Lăng Phi Phàm phất phất cánh tay, không khỏi kinh ngạc. Tốc độ ra quyền giống như tăng lên mấy trăm lần, cái này thật không thể tin nổi, chỉ là bởi vì điểm ấy, thực lực của hắn chỉ ít có thể tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Lăng Phi Phàm kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, đây chính là thủ đoạn của Lăng Hàn sao? Quá kinh người, vẻn vẹn chỉ ba ngày, mặc dù hắn cảm giác giống như qua nhiều năm, liền để thực lực của hắn thoát thai hoán cốt, đơn giản chính là thần. Tiểu tử thúi, nhanh đi tắm rửa một chút, chuẩn bị cướp cô dâu. Lăng Hàn đá cái mông của hắn một cước, Lăng Phi Phàm tỉnh hồn lại, lập tức hấp tấp chạy đi. Một lúc sau, Lăng Hàn cùng Lăng Phi Phàm ra tiên khách cư, đi về phía An gia. Cách chương.